tiếng hát nào thì thầm lời yêu em. Có phải anh đã về bên em? Có cơn gió nào cuốn theo ngàn lá úa? Có phải thu vội vàng nhẹ nhàng như thế, rồi khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua? Lòng con tim anh dường như chẳng nguôi ngoài nỗi nhớ em, rồi chợt nghe thấy bài hát cũ trong anh bỗng nhiên vỡ hoa. Và vẫn như anh còn gần bên em, còn mãi vẹn nguyên yêu đương thuở nào. Và ngày nào đó khi mưa trắng rơi, ngày nào đó khi nắng trắng lên sau đồi, ngày nào đó anh sẽ mãi quên anh đã từng yêu người. Và ngày nào rồi khi đến hay đi cũng chỉ thoáng qua, làm con tim anh dường như chẳng nguôi ngoài nỗi nhớ em. Rồi chợt nghe thấy bài hát cũ trong anh bỗng dưng vỡ hoa. Và vẫn như em còn gần bên anh, còn mãi vẹn nguyên yêu đương thuở nào. Và ngày nào my